Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nghiên cứu ninjutsu. Ngay tại Iwuhi Kurenai tuyệt vọng cùng sợ hãi thời điểm, trên bầu trời nắng gắt thăng lên, một sợi ánh mặt trời chiếu tới. Thất giả duỗi cái lưng mệt mỏi từ trong sơn động đi ra, hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy loạn cái gì? Hơn nữa còn làm bị thương thân thể của mình, thật sự là phiền phức. Còn muốn trị liệu cho ngươi, nhìn thấy Iwuhi Kurenai còn đang chảy máu cánh tay. Thất giả không khỏi nói tiếp lấy thất giả đi tới Iwuhi Kurenai trước mặt. Tay phải đặt ở Iwuhi Kurenai trên vết thương. Một cỗ sinh mệnh lực bạo phát đi ra. Trong nháy mắt Iwuhi Kurenai vết thương khép lại, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải bên trong ta Genjutsu sao? Iwuhi Kurenai lúc này mới phản ứng đi qua. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy thất dạ, ha ha. Thế mà dùng Genjutsu công kích ta. Quên nói cho ngươi biết. Ta là Genjutsu thủy tổ. Cái thế giới này Genjutsu đều là ta sáng tác. Thất dạ nhìn lấy Iwuhi Kurenai kinh ngạc bộ dáng. Thất dạ không khỏi cười nói thất dạ Genjutsu có thể nói là vô cùng cường đại. Iwuhi Kurenai Genjutsu tại thất dạ xem ra tựa như là trò trẻ con. Bởi vậy tại Iwuhi Kurenai cho thất dạ phóng thích Genjutsu thời điểm. Liền bị thất dạ trong nháy mắt hóa giải đồng thời một cái Genjutsu tại lặng yên không một tiếng. Động bên trong, rơi vào Iwuhi Kurenai trên thân. Bởi vậy một đêm này thời gian, Iwuhi Kurenai đều tại thất dạ Genjutsu bên trong vượt qua ta nói qua. Nếu như ngươi trốn chạy, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Thất dạ cười nhìn lấy Iwuhi Kurenai, ngươi muốn làm gì? Iwuhi Kurenai nhìn thấy thất dạ tiếu dung, cảm giác được vô cùng làm người ta sợ hãi, đối với không nghe lời tiểu nha đầu. Đương nhiên là đánh đòn, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Không cần, nghe được thất dạ lời nói. Iwuhi Kurenai ngựa đứng lên muốn chạy trốn. Nhưng là nàng còn không có đi ra ngoài mấy bước liền bị thất dạ nắm ở trong tay. Trực tiếp bị thất dạ nhấn tại trên đùi. Nhếch lên cái mông, để ngươi chạy trốn ba, để ngươi không ngủ ba, để ngươi không nghe lời ba. Thất dạ tay hung hăng đập vào Iwuhi Kurenai cái mông bên trên, ngươi hỗn đản, đi qua thất dạ một. Phen trà đạp về sau. Iwuhi Kurenai bưng bít lấy chính mình thấy đau cái mông. Hai mắt lật ra nước mắt ngập nước nhìn lấy thất dạ tốt. Hiện tại đi chuẩn bị bữa sáng, thất dạ cười đối Iwuhi Kurenai nói mặc dù nói hiện tại thất dạ tiếu. Dung phối hợp khí chất của hắn cùng bề ngoài vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ đang Iwuhi Kurenai trong lòng. Thất dạ liền như là ác ma tại Iwuhi Kurenai chuẩn bị bữa sáng thời điểm. Thất dạ cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục ở nơi nào nghiên cứu ninjutsu mặc dù thất giả trong thân thể có được cường đại tiên thuật. Nhưng là muốn đem những này tiên thuật chuyển đổi thành ninjutsu phóng xuất ra lại là một chuyện. Khác nghiên cứu cái này mấy ngày. Thất giả đối với ninjutsu phóng thích cũng có nhất định tâm đắc. Hiện tại thất giả muốn thử một chút chính mình tu luyện ninjutsu thành quả Katong Gogakyu no. Jutsu thất giả toàn thân năng lượng phun trào. Hướng về thất dạ trước mặt hội tụ, một đám lửa nhanh chóng tụ tập lên, một cái ngọn lửa nóng bỏng rất nhanh xuất hiện ở thất dạ trước mặt, ha ha. Thành công, nguyên lai ninjutsu đơn giản như vậy, nhìn thấy trước mắt hỏa cầu. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, liền ngay cả cách đó không xa Iwuhi Kurenai cũng tò mò nhìn sang, chờ một chút tình huống không? Đúng, ngay tại thất dạ thời điểm hưng phấn. Thất dạ đột nhiên phát hiện trước mặt mình hỏa cầu không có ổn định lại, mà là tại tiếp tục bành trướng, đồng thời hỏa cầu tản ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng mang. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, rất nhanh lúc đầu bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu bành trướng đến đường kính mười mấy mét không tốt. Không khống chế nổi, nhưng vào lúc này cái này hỏa cầu thoát ly thất dạ khống chế. Trong nháy mắt bạo tạc oanh to lớn hỏa diễm lực nổ tung lên. Một mảnh ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem thất dạ thôn phệ. Đồng thời hướng về bốn phía khuếch tán. Bất luận cái gì bị ngọn lửa đụng chạm lấy đồ vật đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Liền cả mặt đất bên trên một số hòn đá cũng trong nháy mắt hòa tan. Biến thành dung nham. Nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng vọt tới Hyuga Kurenai, lập tức triệt thoái phía sau. Nhìn thấy hết thảy trước mắt toàn bộ tại hỏa diễm bên trong tiêu vong, có chút kinh hãi nói, cái này. Thật mạnh Ca Tông, người này sẽ không bị nhẫn thuật của mình nổ chết đi, ha ha. Tiểu nha đầu, người cứ như vậy muốn ta chết sao? Ngay lúc này, thất dạ thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Thất dạ hoàn hảo đi ra, hừ. Người tốt nhất nhanh lên chết. Yuhi Kurenai tức giận nhìn lấy thất dạ nói, ha ha. Tiểu nha đầu về sau nói chuyện phải chú ý muốn một điểm. Bằng không, nhưng là muốn đánh đòn. Nhìn thấy Yuhi Kurenai cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, ngươi nghe được thất dạ lời nói. Cảm nhận được mình còn có chút ít thấy đau cái mông. Yuhi Kurenai mặt không khỏi đỏ lên, ninjutsu thật không là như thế dễ dàng mở phát ra tới, nhìn. Thấy bốn phía bị phá hư dáng vẻ. Thất dạ bất đắc dĩ nói, ngươi tại khai phát ninjutsu. Nghe thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, không sai. Ta chính là tại khai phát ninjutsu. Thế nào, nghe Yuhi Kurenai lời nói. Thất dạ không khỏi nói, đừng bảo là khoác lác. Ngươi làm sao có thể khai phát ra ninjutsu? Ninjutsu đều là tiền bối người đi qua mấy đời người cố gắng mới mở phát ra tới. Yuhi Kurenai khinh thường nhìn lấy thất dạ. Hiển nhiên hắn không tin thất dạ có thể khai phát ra ninjutsu, ha ha. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói rất nhanh, thất dạ đã ăn xong. Yuhi Kurenai chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ là bị đánh đòn đánh sợ. Yuhi Kurenai lần này không có làm cái gì tiểu động tác, ăn sáng xong về sau. Thất dạ cùng Yuhi Kurenai rời đi sơn động. Cái kia, chúng ta muốn đi chỗ nào? Đi theo thất dạ đi một khoảng cách, Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, ta cũng không rõ ràng. Tùy tiện đi, thất dạ không quan trọng nói. Cái gì phốc, nghe thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai kém chút thổ huyết. Mặt đen lại nhìn lấy thất dạ. Thất dạ hiện tại nơi nào có tâm tình quản Yuhi Kurenai. Thất dạ hiện tại đang nghiên cứu ninjutsu thông qua vừa rồi không có khống chế lại Ca Tông. Thất dạ biết không có thể dễ dàng phóng thích cường đại ninjutsu. Bởi vậy thất dạ trước từ đơn giản nhất ninjutsu bắt đầu tu luyện đến tại cái gì ninjutsu đâu. Không hề nghi ngờ liền là Rasengan. Chỉ gặp thất dạ một bên tại chẳng có mục đích đi đường, một bên trong tay thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ cường đại chakra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.